Ngọc bội trốn hoàng cung mộng phiến bối. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là cưới con gái Tôn gia nên cũng oai hơn hẳn những hoàng tử khác. Ngay cả con dâu của bổn cung cũng dám ám toán. Xin quý phi minh giám. Chuyện này, bổn cung bảo ngươi giải thích à? Đôi mắt xinh đẹp của Tô quý phi khẽ trừng một cái. Ánh mắt quyến rũ mang theo chút mỉa mai. Tề vương điện hạ học lễ nghi từ nhỏ, sao ngay cả cung quy cơ bản cũng quên mất thế? Tề vương cúi gập người không nói không năng, Tô quý phi đâu dễ dàng bỏ qua chỉ vì hắn im lặng. Người đã thành gia lập thất thì phải hiểu phép tắc quy củ. Người Trịnh gia không hiểu quy củ, bổn cung sẽ dạy dỗ cho bọn họ hiểu ra. Nếu Tề vương cũng không hiểu quy củ, bổn cung cũng không ngại thay Ninh phi dạy dỗ ngươi đâu. Vãn bối nhất thời lỡ miệng, xin quý phi nương nương thứ tội. Tề vương chắp tay hành lễ một lần nữa. Hôm nay là ngày tân hôn đầu tiên của ngươi và Tôn cô nương. Bổn cung nể mặt Tề vương phi nên không so đo với ngươi. Tô quý phi hừ một tiếng, nhưng ngươi hãy nhớ cho kỹ, không có lần sau. Đa tạ quý phi nương nương. Tề vương ngẩng đầu nhìn đội ngũ của Tô quý phi đi về phía Thái Ương cung, cúi đầu nở nụ cười đắng chát với Tôn Thái Giao. Đã để vương phi chịu uất ức rồi. Tôn Thái Giao lắc đầu, không phải lỗi của điện hạ, chỉ trách Tô quý phi quá mức phách lối. Chờ Tề vương và Tề vương phi kính trà cho Ninh phi xong, Thái Ương cung lập tức rộ lên tin Trịnh gia bị hạ xuống nam tước mạt đẳng nhất. Rất không nể mặt, hôm nay là ngày tân hôn đầu tiên của Tề vương. Nghe được tin này, Tôn Thái Giao lập tức hiểu ra. Sáng sớm nay Tô quý phi ôm mấy nhánh hồng mai đến Thái Ương cung là muốn tố cáo với phụ hoàng. Nàng ta quay đầu nhìn Lan Nhứ cung, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà Trịnh gia liên tục bị giáng tước, e là mẫu phi sẽ không được vui. Trịnh gia gần như đã trở thành trò cười của toàn bộ kinh thành. Dẫu vậy, bọn hắn vẫn phải hứng ánh mắt khác thường của đám người trong kinh để đến phủ Minh thị lang thỉnh tội. Chủ nhân đương gia của Trịnh gia vẫn còn đang bệnh nặng, chỉ có Trịnh phu nhân và trưởng tử là Trịnh Vọng Nam đến nhà thỉnh tội. Biết người Trịnh gia đến, phủ Minh thị lang chẳng những không làm khó mà còn mở hẳn cửa chính niềm nở tiếp đón. Dù ai nhìn vào cũng phải khen người Minh gia độ lượng, nhưng đối với Trịnh gia, Minh gia càng khách sáo thì bọn họ lại càng bất an. Ngồi ở chính đường Minh gia mà cứ ngỡ như ngồi bàn trông. Minh cô nương, tất cả đều là do tôi dạy con không nghiêm, xin cô nương hãy nhận những lễ vật này. Trịnh phu nhân dâng danh sách lễ vật bằng hai tay. Phu nhân khách sáo rồi. Cửu Châu đứng dậy hành lễ vãn bối. Mọi chuyện đều đã qua, mong phu nhân không cần để trong lòng. Trái tim Trịnh phu nhân chợt nhói lên. Trịnh gia bọn họ bị giáng tước, mặt mũi mất hết, đây là chuyện không nên để trong lòng ư? Bà ta vừa giận vừa đau, nhưng vẫn phải gắng gượng nở nụ cười. Cái ngày gì thế này? Lão gia, phu nhân, tiểu thư, gã hầu hồ hởi chạy vào chính đường. Đại lão gia hồi kinh rồi à? Thật không? Minh Kính Châu mừng rỡ. Đã lâu rồi đại ca chưa hồi phủ, hạ nhân trong phủ ắt hẳn sẽ hầu hạ không chu đáo. Để ta đưa đại ca vào phủ nhà mình. Lão gia, Thẩm thị gọi ông lại. Ngoài trời đang lạnh, mình đừng quên mặc áo choàng. Dứt lời, bà nhìn sang Cửu Châu. Cửu Châu, con đi theo phụ thân đi. Từ lâu Cửu Châu đã tò mò về đại bá, nghe mẹ nói thế thì vội vàng nhảy xuống ghế, chạy theo sau Minh Kính Châu ra ngoài. Ây, hai cha con này có cái tật y chang nhau, ra ngoài không mặc áo khoác. Trên mặt Thẩm thị mang theo ý cười, quay đầu nhìn Trịnh phu nhân và Trịnh Vọng Nam như đang run rẩy. Bà cười hỏi, Trịnh phu nhân, Trịnh công tử, trong phòng lạnh lắm sao? Không, không lạnh. Sắc mặt Trịnh Vọng Nam trắng bệch. Đa tạ phu nhân quan tâm. bọn họ đâu phải bị lạnh, là do nghe thấy tin Minh Kính Hải trở về mà sợ tới nỗi run cầm cập. Trong triều có ai mà không biết Minh Kính Hải không những là Trạng Nguyên có học thức uyên bác, mà ông còn là một kiếm khách rất xuất sắc. Năm đó khi vào kinh đi thi, một mình ông có thể xử đẹp hơn 10 tên cướp, còn trói đám cướp đem tới nha môn lãnh thưởng. Sau khi bệ hạ đăng cơ, ông cầm thượng phương bảo kiếm C, H, E, M biết bao tham quan ô lại. Dân chúng gọi ông là Thanh Thiên Đại Lão Gia, quan viên quý tộc trong kinh thành cũng rất sợ ông, lén gọi ông là Hắc Diện La Sát. Bọn họ chỉ đến nhà thỉnh tội chứ không muốn bị Minh Kính Hải C, H, E, M, C, H, E, T đâu. Lần đầu tiên nhìn thấy đại bá, Cửu Châu đã cảm thấy ông hoàn toàn khác với những vị quan văn khác. Ông có làn da ngăm đen, mày rậm mắt to, dưới cằm để râu dày, bên hông đeo bội kiếm, dáng đi vô cùng bệ vệ. Đây là Minh Kính Hải trông thấy gương mặt trắng trẻo nõn nà của Cửu Châu. Đè thấp giọng, đây là cháu gái ngoan của ta sao? Con chào đại bá phụ. Cửu Châu hành lễ với Minh Kính Hải, nhìn ông không chớp mắt. Cháu gái của ta xinh xắn quá. Minh Kính Hải sờ trước ngực, phát hiện không có gì để tặng quà gặp mặt cho cháu gái. Cuối cùng lấy túi tiền ở bên hông xuống. Đại bá phụ cũng không biết tiểu cô nương thích gì, con cứ cầm tiền này mua đồ con thích đi. Phụ thân, Minh Tồn phủ hâm mộ nhìn túi tiền trên tay Minh Cửu Châu. Cha hắn chưa bao giờ rộng rãi với hắn như thế. Minh Kính Hải còn đang vui vẻ, vừa nhìn thấy mặt thằng con trai liền nghiêm lại ngay tức khắc. Trong khoảng thời gian cha không ở trong kinh, con có đọc sách không? Có luyện chữ không? Có chăm sóc tốt cho em gái con không? Minh Tồn phủ, đại ca, trong thời gian này Tồn phủ rất chăm chỉ học hành, chưa từng lười biếng. Minh Kính Châu giữ cánh tay Minh Kính Hải lại. Đi thôi, huynh cùng ta vào phủ rửa mặt trước đã. Trưa nay chúng ta vừa ăn cơm vừa ôn chuyện, làm phiền tam đệ rồi. Minh Kính Hải không khách sáo với em trai mình, đi theo Minh Kính Châu về phủ Minh Thị Lang. Trên đường đi còn thỉnh thoảng nhìn Cửu Châu vài lần. Cửu Châu thấy ông nhìn mình thì cười tít mắt đáp lại ông. Minh Kính Hải nhìn cô cháu gái cười đến nhũn cả tim. Ngọc bội bên hông cũng được ông lấy xuống. Châu Châu à, ngọc bội này cũng tốt lắm. Con cầm lấy mà chơi. Không được đâu đại ca, đây là đồ do bệ hạ ban thưởng. Sao có thể đưa cho tiểu cô nương không hiểu chuyện cầm chơi? Châu Châu là con dâu tương lai của bệ hạ, cho con bé miếng ngọc bội đó thì có làm sao? Minh Kính Hải ấn Minh Kính Châu lại, không cho phép từ chối. Đây là ta cho cháu gái mình, không có chuyện của đệ. Cửu Châu ngửa đầu nhìn Minh Kính Hải, đôi mắt long lanh, đại bá phụ oai phong quá đi. Thời gian chậm chậm trôi qua, hai chân Trịnh Vọng Nam run lẩy bẩy giống như trúng gió. Mồ hôi lăn dài trên trán. Phu nhân, sắc trời đã không còn sớm, ta và khuyển tử xin phép cáo từ. Trịnh phu nhân mặt mày trắng bệch gắng gượng đứng dậy, không dám quấy rầy gia đình mọi người đoàn tụ. Xin phép cáo từ. Cáo từ, phu nhân, vãn bối xin cáo từ. Hai chân Trịnh Vọng Nam đã mềm nhũn, đưa tay đỡ Trịnh phu nhân như trực ngã xuống. Cáo từ. Hiếm có dịp phu nhân và công tử đến chơi nhà, sao không ở lại dùng bữa cơm đạm bạc rồi về? Thẩm thị đứng lên giữ lại, cần gì vội vã thế? Không cần, không cần. Trịnh phu nhân ai oán nhìn thẩm thị, tôi thấy không phải bà muốn giữ mẹ con tôi lại ăn cơm. Bà muốn bọn tôi C, H, E, T thì có. Thẩm thị mỉm cười đưa mắt nhìn mẹ con Trịnh gia vội vàng ra về. Quay đầu cười nói với V, Ú già bên mình. Lão gia và đại lão gia vào từ cửa chính hả? Dạ đúng thưa phu nhân. Nụ cười của thẩm thị càng thêm dịu dàng. Hai mẹ con Trịnh gia vừa rời khỏi chính đường liền đụng mặt Minh Kính Hải râu rậm trước mặt. Cái gì? Thằng nhóc thối nào chán sống dám đánh lén con? Minh Kính Hải vừa nghe có người hại cháu gái của mình, hàng mày rậm nhíu chặt, đúng là không biết trời cao đất dày. Rầm, có tiếng người ngã xuống. Minh Kính Hải nhìn theo hướng phát ra tiếng vang, phát hiện Trịnh Vọng Nam ngã lăn dưới đất. Trịnh Thế Tử à, sao mỗi chuyện đi đứng thôi mà cũng không xong thế? Ông đi tới trước mặt Trịnh Vọng Nam, xách hắn ta lên. Đại bá phụ, Cửu Châu chỉ Trịnh Vọng Nam trong tay ông, chính là em trai của hắn đẩy con đó. Minh Kính Hải lập tức buông tay, thả Trịnh Vọng Nam rơi xuống đất. Trừng mắt, Trịnh gia các ngươi dám bắt nạt cháu gái của ta? Không, không, không phải đâu, Minh đại nhân, tất cả đều là hiểu lầm. Trịnh Vọng Nam cất giọng run rẩy, xin ngài nghe vãn bối biện bạch. À không, là giải thích. Giải thích? Giải thích cái gì? Lẽ nào cháu gái ta lại có thể gạt ta hả? Lần đầu nhìn thấy cháu gái của mình, ông đã biết đây là cô nhóc của Minh gia bọn họ. Dưới gối ba huynh đệ bọn họ chỉ có một cô bé này. Cô nương nhà họ Minh sao có thể nói dối? Ta không muốn nghe giải thích. Minh Kính Hải hơ cây quạt hương bồ to bằng bàn tay, làm mẹ con Trịnh Vọng Nam sợ đến rụt cổ. Các ngươi cút ra khỏi Minh gia ta ngay lập tức. Ngày mai ta sẽ tính sổ với các ngươi sau. Trịnh Vọng Nam cuống cuồng đứng dậy, bước được vài bước mới nhớ ra hắn bỏ quên mẹ mình. Vội vàng quay lại đỡ Trịnh phu nhân. Hai mẹ con chật vật chạy trốn khỏi Minh gia. Cháu gái đừng sợ. Minh đại bá định đưa tay vỗ đầu Cửu Châu, nhưng sợ mình sức lớn vỗ đau cô bé, ông bèn rụt tay về. Có đại bá ở đây, Trịnh gia nhất định phải nếm mùi. Cảm ơn đại bá. Cửu Châu nở nụ cười ngọt xớt. Nhưng quý phi nương nương và điện hạ đã giúp con chút giận rồi. Đại bá mới về nhà, chớ phí công vì những chuyện nhỏ nhặt này. Con nói là Tô quý phi với thần vương. Minh đại bá quay đầu nhìn Minh Kính Châu, có thật không? Minh Kính Châu gật đầu. Cửu Châu nói không sai, Tô quý phi và thần vương đã chút giận giúp con bé rồi. Ông vẫn chưa nói với đại ca chuyện Tô quý phi và thần vương thường tặng đồ cho nhà bọn họ. Minh đại bá ngẫm nghĩ một lúc, gật đầu hiểu rõ, dù sao cũng là sủng phi, ít nhiều phải có tác dụng, nếu cứ để người khác bắt nạt thì làm sủng phi gì nữa. Minh Tồn phủ nghe thấy thế thì lẳng lặng quay đầu đi. Cha à, lời của cha giống gian thần lắm đấy. Cách chương.